Chương 518, đời này không hối hận vào hoa hạ. 518, đời này không hối hận vào hoa hạ. Hiến tế đại trận sắp dọn xong, Lữ Thụ nhìn thấy rất nhiều người đã yên lặng ngồi ở trong trận hiện ra ngồi xếp bằng hình, cùng lúc trước chính mình tại Bắc Mang di tích phía dưới thấy bộ dáng không có sai biệt, Lữ Thụ trong lòng đã có cảm giác cấp bách, Takashima Bijin vậy mà thật muốn lấy loại phương thức này tấn thăng cấp A. Khi tất cả nhân tọa hạ Lữ Thụ thình lình nhìn thấy Takashima Bijin trong ánh mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, mà kia huyết lệ theo khuôn mặt chảy xuống, trên mặt đất những người bình thường kia cùng đào vong người tu hành huyết dịch tựa hồ sống lại, vậy mà giống như xúc tu cùng kia hai hàng huyết lệ tương liên. Nhưng vào lúc này, huyết tế trong đại trận lại dâng lên vô số huyết dịch sợi tơ hướng trong trận tất cả người tu hành bao khỏa mà đi, Takashima Bijin đám thân vệ tắc đứng lặng tại đại trận bên ngoài thủ hộ lấy, các vị, an tâm tiến về thần quốc đi, Takashima Bijin nói xong liền nhắm mắt lại, đại trận khởi động, tất cả mọi người im lặng chịu chết, chờ một chút. Lữ Thụ bỗng nhiên nhấc tay, ta muốn lên nhà vệ sinh. Bên cạnh thân vệ đều mộng bức, tình huống như thế nào, lúc này ngươi muốn lên nhà vệ sinh, đến từ Takashima Bijin tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Takashima Bijin bỗng nhiên mở to mắt thần sắc dữ tợn nhìn về phía Lữ Thụ, liền huyết tế đại trận động tác đều dừng một chút, đặt ở bình thường đám thân vệ khẳng định đã sớm tiến đến chặt Lữ Thụ, nhưng mà bọn hắn bây giờ căn bản không dám tới gần đại trận. Tường vây chỗ đã có thể nghe được to lớn tiếng va chạm oanh minh, tiếng sấm bên tai không dứt, Takashima Bijin biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, nhưng vào lúc này bên ngoài truyền tới một thanh âm già nua, xin các hạ rời đi đi, như khăng khăng giết chóc, chúng ta gia tộc chắc chắn thề sống chết chống cự ngoại địch. Takashima Bijin mừng rỡ trong lòng, phái bảo thủ những cái kia ẩn nấp gia tộc vậy mà tại lúc này liên thủ lui địch, hắn biết rõ mặc dù đối phương tại trong tranh đấu lạc bại, nhưng cũng không có nghĩa là đối phương có thể ngồi nhìn ngoại địch xâm lấn. Phái bảo thủ cùng phái chủ chiến ở giữa mâu thuẫn ở chỗ muốn hay không sớm phát động đối ngoại chiến tranh, nhưng mà bọn hắn lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là dân tộc lợi ích. Nhiếp đình cho tới bây giờ chưa nói qua để Lữ Thụ đối phái bảo thủ hữu hảo một điểm, căn nguyên cũng liền ở chỗ này. Đây cũng là hắn cơ hội Takashima Bijin biết những cái kia ẩn nấp gia tộc có thể vì chính mình tranh thủ đủ nhiều thời gian. Nhất thời, huyết tế đại trận huyết sắc sợi tơ bỗng nhiên quấn về Lữ Thụ. Đối phó Lữ Thụ sợi tơ đúng là so người khác nhiều hơn gấp bội tới. Thế nhưng là để thần tập đám người vạn vạn không nghĩ tới chính là, từ trên thân Lữ Thụ bỗng nhiên chui ra một đầu kim long đến, chẳng biết tại sao Lữ Thụ cũng phát hiện từ khi có khí linh tiểu xà về sau, thần thủy liền giống như hao úp hỏa phượng hoàng, đúng là tự hành tạo thành long hình về sau điều khiển lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió, Lữ Thụ liền đứng lặng tại kim long đỉnh đầu phù diêu mà lên, những cái kia huyết sắc sợi tơ đâm vào thần thủy phía trên bỗng nhiên bị thôn phệ nhau nhau đứt gãy, thiếu niên liền đứng tại kim long phía trên cư cao lâm hạ nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Lữ Thụ không thể đợi thêm nữa, lúc này đại trận đã khởi động, lại không động thủ, sẽ trễ. Đại trận bên trong người tu hành trên người chúng tất cả lực lượng đều bị huyết sắc sợi tơ rút ra, thông qua đại trận truyền lại cho Takashima Bijin. Lữ Thụ phát giác được Takashima Bijin khí thế trên người cùng năng lượng ba động đang nhanh chóng kéo lên, rất nhanh liền muốn trực tiếp nhảy lên đến cấp B đỉnh phong. Hắn lướt sóng tiến lên, thần thủy những nơi đi qua khu vực huyết sắc sợi tơ nhao nhao đứt gãy ra, đại trận này cũng không phải không gì phá nổi, nhưng vào đúng lúc này những cái kia huyết sắc sợi tơ vậy mà như là máu me đầy đầu long hội tụ thành một dòng lũ lớn hướng Lữ Thụ đánh tới, mà những cái kia thân vệ cũng chủ động tiến vào đại trận thẳng hướng Lữ Thụ, kia huyết long bỗng nhiên chia ra làm bốn hướng Lữ Thụ vây quanh mà đến, Lữ Thụ thao túng thần thủy cực điểm có khả năng tránh né, lại nhưng vẫn bị máu me đầy đầu long đụng trúng, phù một tiếng Lữ Thụ phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn không còn dám cứng rắn huyết long cùng kia hơn 10 tên cấp C cao thủ, lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, hắn tuy mạnh vẫn còn không có đến có thể cùng đại trận này chống lại tình trạng, màu đỏ cùng kim sắc trong đại trận này viên dũng bôn đằng, Lữ Thụ chợt phát hiện Takashima Bijin tựa hồ tại hiến tế khởi động lúc cũng không thể động, hai thanh tiểu kính tại khí hải tuyết sơn bên ngoài điên cùng ma luyện tuyết sơn, khi tuyết sơn chỉ còn lại một điểm cuối cùng liền muốn bẻ gãy, Lữ Thụ rõ ràng ý thức được tại đại trận này trung coi như hắn thả ra hai thanh tiểu kiếm cũng rất khó đối Takashima Bijin tạo thành cái gì thực tế tổn thương. Takashima Bijin chung quanh bảo hộ hắn tự thân huyết sắc sợi tơ rất nhiều, mà Lữ Thụ nhất định phải tìm kiếm đột phá. Hôm đó phục một ngày tu hành, ngày qua ngày ma luyện tuyết sơn, có lẽ rốt cục muốn phát huy được tác dụng. Kiếm các tổ sư từng nói, khí hải giống như đại dương mênh mông tùy ý, tuyết sơn bao la, ý kiếm thành tắc như núi đứng vững, vào mây trời. Lúc trước có nhân từng tại tích sông thành biển sau mở tuyết sơn tiện ý kiếm thành, Lữ Thụ chờ mong một khắc này. Lúc này, Lữ Thụ chỉ có thể một bên tránh né cái kia khổng lồ huyết long nhất bên cạnh tận lực phá hư đại trận, hai thanh tiểu kiếm tựa như phát điên ma luyện tuyết sơn, nhưng lại tổng còn kém như vậy một chút, thần thủy ôm theo Lữ Thụ ở bên trong đại trận xoay chuyển xê dịch, mà huyết long tắc khí thế càng hơn, tựa hồ chỉ cần để huyết long bắt lấy một cái cơ hội liền có thể triệt để đánh tan thần thủy. Lữ thụ muốn trực tiếp công kích Takashima Bijin, nhưng lúc này hắn lại muốn đối mặt huyết long cùng hơn 10 tên cấp C cao thủ giáp công. Đơn đã độc đấu ở giữa hắn xác thực thắng được phổ thông cấp C quá nhiều, vậy mà lúc này giờ phút này đối phương cấp C nhiều lắm. Nhưng vào đúng lúc này, đám kia thân vệ bên trong có nhân bỗng nhiên đem thái đao bổ về phía đồng bạn của mình. Cái này một cái biến cố làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một tên cấp C cao thủ đứng lặng tại huyết trận bên ngoài ngăn ở hơn 10 tên cao thủ trước mặt, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Giống như đêm hôm đó Lữ Thụ trông thấy cấp D cao thủ vì giết chết cái kia cấp D đào phạm tự đoạn tiền đồ. Tên kia cấp C cao thủ làn da trung chảy ra huyết đến, nhưng biểu tình lại bình tĩnh như biển sâu. Cái này biến cố vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vị kia ngăn ở thân vệ trước mặt cấp C cao thủ bỗng nhiên quay đầu đối Lữ Thụ cười nói, những người này giao cho ta, còn lại xin nhờ ngài. Dứt lời vị cao thủ này nghiêng dẫn theo thái đao, trong chớp nhoáng này, Lữ Thụ đưa mắt nhìn lại đối phương bóng lưng tựa như núi cao ổn trọng, như mặt trời vàng ống chói chang ngay tại đột phá mặt biển cùng mây tầng xếp chương, sau đó quang mang vạn trượng, cao thủ xách đao chủ động hướng thân vệ nghênh đón tiếp lấy, hắn cười vang nói, thật sự là hoài niệm quê quán mì trộn tương chiên, đi ra, quá lâu a, đời này không hối hận vào hoa hạ, đời sau lại làm đồng bào. Lúc này bên ngoài tường vây bắt đầu ầm vang rung động, khe hở lan tràn, mà vị cao thủ này khí thế tăng lên tới sắp đến cấp B trong nháy mắt im bặt mà dừng, đây cũng là cực hạn của hắn, thậm chí chính hắn rất rõ ràng, hôm nay là từ cường đại ý chí chống đỡ lấy chính mình tiêu hao sinh mệnh, bằng không thì liền cấp B đều không đến được, chỉ gặp hắn thân đao nhất chuyển, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa ánh sáng như tuyết đâm về thân vệ. Cao thủ không biết tên cùng còn lại 11 tên thân vệ chém giết ở cùng nhau, nhưng mà hắn mỗi một chiêu đều là một mạng đổi mệnh chiêu số, lấy chính mình thân trúng một đao đổi một cái mạng, TR. Quyên của tôi giọt nét. Hắn biết rõ cho dù chính mình sử xuất liều mạng thủ đoạn, vẫn là khó mà cùng 11 tên cao thủ đối địch, như vậy hắn chỉ có lấy mệnh chống đỡ đổi lấy hết thảy sát chiêu cơ hội. Thời gian qua một lát, trên người hắn đã là ba thanh thái đao thấu thể mà qua, bên hông, đùi, sườn phải. Nhưng mà đối phương cũng đã có chính nhân ngã xuống, cao thủ rụ đao mà đứng ho ra một đoàn máu tươi cười to nói, thiên la địa võng lưu tu ở đây, ai dám chiến ta. Đinh tai nhức óc, còn lại năm tên thân vệ vậy mà do dự, khi máu me khắp người bóng người, lại vẫn như cũ đằng đằng sát khí, lưu tu nhìn xem còn lại đám thân vệ cười nói, thật mẹ nó không nên nói các ngươi đều giao cho ta, cái này ngưu bức thổi lớn a. Dứt lời lưu tu con mắt liền đã khép lại, đột ngột mất, nhưng mà cho dù là chết, hắn vẫn như cũ đứng đấy.